dạt dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con. Tình ai như mơ đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu chân thương yêu. Hồng ân Chúa như mơ rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay trọn lời hứa chung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền. Trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Con dâng cuộc sống tương lai, bao nhiêu thay đổi thăng trầm, lặng thầm đi về mùa nắng, bước đường gian khó